Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí mật mang theo kiếm minh đâm vào hắn thân thể, như thế nào như thế, hắn miệng mở rộng, lẩm bẩm một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể bị huyền hỏa kiếm cứ thế mà cắm đến trên vách núi đá. Ông, lưu ly màn sáng bên trong, một viên kiếm hoàn quay tròn xoay tròn lấy, theo chủ nhân chết đi, phảng phất phát ra gào thét, thời gian dần trôi qua cũng dừng động tác lại, hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn cầm ra, cứ thế mà đem kiếm hoàn lấy xuống, sau đó nhìn về phía đối diện phương hướng, lọt vào trong tầm mắt, chính là Sở Khôi Trường côn quét ngang. Đem hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ giữa trời đánh nổ hình tượng. Đan Trần Tử, các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không tử tế. Ẩn hàm thanh âm tức giận truyền đến, La Trần thần sắc bình tĩnh nhìn về phía chủ nhân thanh âm. Hàn Tranh dẫm tại một đầu màu đen mộc diên bên trên. Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắn, tại phía sau hắn, tứ đại trúc cơ trung kỳ tu sĩ càng là vận sức chờ phát động. Toàn thân khí thế không che giấu chút nào thả ra, chẳng biết lúc nào, Sở Khôi đã tu thập xong chiến lợi phẩm, trầm mặc đi tới La Trần bên người. Hai người đứng sóng vai, đón năm đạo như lang như hổ ánh mắt. Chương 489, Thiên Lan song hùng, chiến trường song sát, gió núi lạnh thấu xương, xa xa tiếng la giết lờ mờ bên tai, càng có điện thiểm sấm sét, thỉnh thoảng đánh xuống, bảy vị cường đại trúc cơ, tụ tập lưu xa doanh địa phía trên, dương cung bạt kiếm, làm Hàn Tranh hỏi ra câu nói kia về sau, La Trần chỉ có trầm mặc, tại cái này khó tả trầm mặc bên trong, Hàn Tranh sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Phía sau hắn bốn vị đồng môn sư huynh càng là làm xong đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị, nhưng ngoài ý liệu là, Hàn Tranh bỗng nhiên cười, được, có gan, ta nhớ kỹ ngươi, tại bốn vị sư huynh kinh ngạc dưới, hắn phất phất tay, chúng ta đi, sư đệ, đi, Hàn Tranh khẽ quát một tiếng, đi đầu rời đi, bốn người kia bất đắc dĩ, ác hung hăng trợn mắt nhìn La Trần cùng Sở Khôi hai người một chút, theo Hàn Tranh cùng một chỗ rời đi, chờ bọn hắn rời đi về sau, Sở Khôi rất rõ ràng thở phào một cái, kia thô trọng tiếng hơi thở, chứng minh hắn trước đó trong lòng là loại nào mãnh liệt. Chỉ sợ đã làm tốt bồi La Trần cùng một chỗ, cùng Lạc Vân Tông năm vị chân truyền khai chiến chuẩn bị. Hắn thở hổn hển, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bình tĩnh không lay động La Trần. Dĩ vãng người kia ăn nói khéo léo khua môi múa mép khéo mồm khéo miệng đi đâu. Vừa rồi lại không nói một lời, mấu chốt nhất là, bọn hắn vậy mà lui. La Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, linh lực trên tay phun trào, huyền hỏa kiếm mang theo vị kia Ngọc Đỉnh kiếm tông họ Lam kiếm tu thi thể bay trở về. Một bên kiểm tra đối phương trên thi thể đồ vật, một bên trả lời, nói cái gì? Thật có lỗi, cầu xin tha thứ, vẫn là đem điểm cống hiến chắp tay nhường cho. Sở Khôi bị đang hỏi, đầy ngập lời nói, bị kẹt tại cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Hoàn toàn chính xác, những lời kia đều không phù hợp La Trần tính tình. Hắn cũng nghĩ không ra, La Trần nói những lời kia tràng cảnh, chỉ bất quá, thế nhưng là, bọn hắn tốt xấu là Lạc Vân Tông chân truyền đệ tử a. Xuy, kiếm quang lóe lên, một cỗ thi thể không đầu hướng xuống đất rơi đi, La Trần trên tay mang theo một cái đầu người. Trên tay kia nắm lấy một viên lệnh bài cùng một khối ngọc bội. Há mồm phun một cái, một viên hỏa cầu hiển hiện, chớp mắt đem cỗ thi thể kia đốt cháy hầu như không còn. Sở thi tu tài, hủy thi diệt tích, một mạch mà thành, cái này rất quen một màn, để Sở Khôi mí mắt nhảy lên, đối phương tốt xấu là một hồi chi chủ, như này thủ đoạn vẫn còn thành thạo vô cùng, La Trần cũng không tỉ mỉ phỏng đoán trên người đối phương thêm ra tới chiến lợi phẩm, mà là toàn bộ cất vào túi chữ vật, phủi tay, hắn mới thản nhiên nói, chính là bởi vì bọn họ là Lạc Vân Tông đệ tử. Ta mới có thể lấy thông dong như vậy a. Ây, La Trần nhẹ giọng cười một tiếng, ta La Thiên Hội tuy là bị chiêu mộ tham chiến, nhưng trên danh nghĩa cũng coi như tứ tông đồng minh một phần tử. Quan hệ lẫn nhau là minh hữu, mà không phải địch nhân, bây giờ đại cục chưa định, chúng ta làm được lại là giết chóc địch nhân tiến hành. Cũng không có tội tình gì, tại dưới bực này tình huống, hắn Hàn Tranh không có bất kỳ cái gì lý do đối ta nổi lên. Lời này vừa nói ra, giống như thể hồ quán đỉnh, Sở Khôi trong nháy mắt liền đã hiểu, đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng mà Sở Khôi giật mình sau khi, cười khổ nói, đoán chừng tứ tông bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có can đảm này dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đổi lại những người khác, cho dù là ta, đoán chừng cũng rất khó toàn thân trở ra, làm sao cũng phải lưu lại ít đồ đến, La Trần giật giật khóe miệng, không lại nói cái gì, hắn nắm đối phương là Lạc Vân Tông đệ tử thân phận. Có thể gọi là, lấn chi lấy mới, nhưng, bản thân cũng có lực lượng tại, mặc kệ là Đan Trần Tử thanh danh, vẫn là Băng Bảo Khách Khanh trưởng lão thân phận. Đều đủ để hắn kiêu ngạo bất luận cái gì đại tông chân truyền. Mà lại, đối phương thật muốn động thủ, lại như thế nào, hắn cùng Sở Khôi đánh không lại, còn chạy không được sao? Một khi đối minh hữu hạ thủ sự tình truyền đi, Lạc Vân Tông thanh danh liền hỏng, tứ tông còn dễ nói, nhưng những tán tu kia đoán chừng liền muốn cân nhắc một chút còn muốn hay không cho Lạc Vân Tông bán mạng, cũng chính là tại cái này rất nhiều suy nghĩ phía dưới. Hắn mới có lực lượng trầm mặc lấy đúng, kia Hàn Tranh, cũng đích thật là người thông minh, lựa chọn cao cao cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống, đương nhiên, cũng chính là hắn, đổi lại người khác, tại như kia uy áp phía dưới, cho dù là như Sở Khôi loại này trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, chỉ là có chút không tử tế, bọn hắn đem người đánh thành trọng thương, cuối cùng lại bị chúng ta nhặt được tiện nghi. Sở Khôi cười hắc hắc, trên tay mang theo 7-8 cái túi chữ vật, thu hoạch tràn đầy, lại không là bằng hữu ta, cùng hắn phúc hậu làm gì? La Trần khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, chuyển sang nơi khác, thừa dịp trời còn chưa sáng, nhìn xem còn có thể hay không làm một phiếu. Dứt lời, liền tìm cái vắng vẻ phương hướng trực tiếp rời đi. Sở Khôi không có bất kỳ cái gì dị nghị, theo thật sát phía sau hắn, dưới bóng đêm, hai thân ảnh như quỷ mị giống như đi khắp tại biên giới chiến trường. Gặp gỡ lạc đàn địch nhân, liền ngang nhiên ra tay, nếu là nhóm nhỏ hội binh, ước lượng một phen về sau, hai người liền riêng phần mình thi triển đại thủ đoạn, tận khả năng trọng thương chủ lực, sau đó, lại riêng phần mình che mặt truy sát, gặp gỡ chạy nhanh cũng không còn chết đuổi, tận khả năng đem có thể cầm tới điểm cống hiến cầm xuống. Hơi nhiều một chút bộ đội, không chút do dự, nhượng bộ lui binh, như thế như này, làm dài rằng giặc một đêm kết thúc về sau, thần sắc mỏi mệt hai người trốn ở lòng đất hang động bên trong. Tính toán thu hoạch công huân, săn giết đại tu sĩ hai người, 1000 công huân, trúc cơ trung kỳ tu sĩ 6 người, 1200 công huân, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ 12 người, 1200 công huân, tổng cộng 3,400 điểm cống hiến. Đạt được chuẩn xác số liệu về sau, Sở Khôi mỏi mệt trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Nếu là tính đến một chút bị bọn hắn thuận tay tàn sát luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chỉ số này có thể đống đến 3000 năm tả hữu, khoảng cách đổi được phẩm kết đan bí thuật yêu cầu chỉ kém 6000 năm, tựa hồ hết thảy đều gần tại trước mắt. La Trần, bên ngoài chiến tranh còn không kết thúc, chúng ta bây giờ muốn không cần tiếp tục. Đối mặt nhiệt tình của hắn, La Trần lại cực kỳ tỉnh táo tạt một chậu nước lạnh quá khứ. Nếu như ngươi không muốn chết ở trên chiến trường, ta khuyên ngươi thành thành thật thật chỉnh đốn một phen. Sở Khôi thần sắc động lại, nhìn xem hơi có vẻ chật vật La Trần, cùng trên thân che kín to to nhỏ nhỏ vết thương mình. Toàn bộ người đột nhiên run lên, hắn tựa hồ có chút đắc ý quên hình, hoặc là nói, tại to lớn dụ hoặc cùng vô tận giết chóc bên trong, ẩn ẩn mất phương hướng tâm trí, cái này cũng không giống như bình thường hắn, gặp hắn tỉnh táo rất nhiều, La Trần nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, một đôi linh mắt như hồ xuyên thủng bên ngoài cuồn cuộn lưu động, tràn ngập máu và lửa lưu xa, yên tâm đi, trận chiến tranh này còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Sở Khôi kinh ngạc, nhưng thứ bảy núi lập tức liền phải đặt xuống tới a. Buổi sáng hôm nay, liền ngay cả hai bên tu sĩ Kim Đan đều ra tay rồi. Quyển lên trăm dặm cát vàng, đánh cho kinh thiên động địa, Kim Đan ra tay, liền mang ý nghĩa chiến tranh sắp đi hướng cao trào, một khi kết thúc, chiến tranh tất nhiên sẽ ngừng một đoạn thời gian. La Trần hừ một tiếng, ngươi chỉ nhìn thấy thứ bảy núi cầm đến dưới, lại không chú ý tới tứ tông liên minh bên này tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Điều này có ý vị gì? Ngươi thử tưởng tượng liền hiểu, song phương giao chiến, tu sĩ số lượng sẽ chỉ càng đánh càng thiếu, không có càng đánh càng nhiều đạo lý, trừ phi tứ tông liên minh cái này một phương đang không ngừng tăng binh. Hắn đầu óc không ngừng hồi tưởng hôm nay trên chiến trường kiến thức, trong đó một chút rất rõ ràng là mới đầu nhập thứ bảy sơn chiến trận người mới từ thứ năm núi cùng thứ sáu núi điều tới, hay là nói kim sa phù đảo trên lưu thủ tu sĩ. Sở Khôi sợ hãi cả kinh, không khỏi thốt ra, hẳn là tứ tông liên minh còn muốn đem thứ tám sơn giã cho đoạt lại. La Trần trọng trọng gật đầu, cho là như thế. Không phải, Âm Nguyệt Thượng Nhân, Lệnh Hồ Thượng Nhân những này tọa chấn một phương tu sĩ Kim Đan, cũng không tụ họp cùng xuất hiện hiện trên chiến trường, nhiều như vậy tu sĩ Kim Đan xuất hiện, liền mang ý nghĩa, không phải chỉ là để đoạt lại một núi như thế trò đùa trẻ con. Trận chiến tranh này, còn đem tiếp tục. Sở Khôi mắt hiện tinh quang, nhưng rất nhanh lại nhíu nhíu mày, chúng ta bên này tu sĩ càng ngày càng nhiều, chẳng phải là sẽ xuất hiện sư nhiều cháu ít cục diện. Đến tiếp sau điểm cống hiến, chỉ sợ không tốt như vậy mò đi. Đối với cái này, La Trần lại có khác kiến giải, phía trước chết, phần lớn là pháo hôi, dù là bị chúng ta làm thịt hai cái đại tu sĩ, một cái bị tông môn liên lụy, một cái bản thân bị trọng thương tại trước bị chúng ta bắt được. Chân chính tinh nhuệ, còn tại đằng sau, đừng lo lắng những thứ này, tận khả năng khôi phục linh lực, bảo trì tốt nhất định trạng thái, đừng đến lúc đó thất thủ, liên lụy ta, La Trần vừa nói, một bên hai mắt nhắm nghiền, một viên viên thuốc, tại hắn điều tức ở giữa, thô bảo hấp thu luyện hóa. Sở Khôi cười hắc hắc, yên tâm, ta làm sao có thể kéo ngươi chân sau. Khi màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm, Tích Lôi Cửu Sơn chỗ chém giết còn đang tiếp tục, thậm chí thảm liệt trình độ càng nhiều trước đó, chiến đấu phạm vi cũng không chỉ cực hạn tại thứ bảy núi cùng thứ tám núi hai tòa lôi sơn phía trên. Vạn dặm cát vàng đất hoang bên trong, tu sĩ độn quang vô số, phần lớn đều là đánh ra chân hỏa, giết đỏ cả mắt tu sĩ, bất trí bất giác từ chiến tranh hạch tâm phạm vi đi ra ngoài. Tại cái này thảm liệt chiến trường bên trong, hai đạo nhân ảnh tự chảy trong cát nổi lên, khôi phục được như thế nào? Tám thành trạng thái là có, gặp được nguy hiểm, ta có bí thuật có thể bộc phát so đỉnh phong thời điểm thực lực mạnh hơn. Cực kỳ tốt, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta là đông nam phương hướng 10 dặm. Bên kia có ba vị viêm minh chân truyền, ngay tại truy sát thanh đan cốc tu sĩ, cảnh giới không cao, chỉ có một cái trúc cơ trung kỳ, có thể ăn bọn hắn, đơn giản đối thoại về sau, hai thân ảnh không chần chờ nữa, riêng phần mình khống chế độn quang mà đi. Chỉ chốc lát sau, một trận đột ngột chiến đấu liền bỗng nhiên khai hỏa, kinh thiên côn ảnh nện xuống, một mảnh huyết vụ bay ra, đơn giản mà nhanh chóng, La Trần tu lên chiến lợi phẩm về sau, cũng không nhìn may mắn sống sót mấy vị thanh đan cốc đệ tử. Triệu hồi phi kiếm, liền cùng Sở Khôi cùng một chỗ độn hướng nơi xa, trên mặt đất, sống sót sau tai nạn mấy cái thanh đan cốc đệ tử. Kinh nghi bất định nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi. Bọn họ là ai, vì sao muốn cứu chúng ta? Nghi vấn, từ một chút cơ sơ kỳ tu sĩ trong miệng phát ra. Thì ân bất cầu báo loại chuyện này rất ít gặp, nhất là bọn hắn dù sao cũng là đại tông nội môn đệ tử. Cứu được bọn hắn làm sao cũng nên lưu cái danh tử. Đạt được thanh đan cốc thân mật, nhưng tới lui vội vàng, ngay cả nhiều một câu trò chuyện đều không có. Một người trong đó, chợt thốt ra, đây không phải là đan trần tử sao? Đối mặt người bên ngoài nghi hoặc, nên tu sĩ thần sắc kích động nói, ta tuyệt không có nhận lầm, hắn liền là đan trần tử, cũng là chúng ta đào ra cung phụng. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt cũng có chút đặc sắc. La Trần Dương danh ngọc đỉnh vực, liền là từ thanh đan cốc bắt đầu. Đã cách nhiều năm, cho dù lúc trước kia một trận đạo chủng chi tranh làm người khắc sâu ấn tượng, nhưng La Trần đến cùng không phải thân cận người, tăng thêm hắn khuất nhục thanh đan thất tử, vì thế rất nhiều người đều không muốn đi tưởng niệm hắn. Chợt nhìn lại, vậy mà không có nhận ra, nhưng đào gia tu sĩ khác biệt, La Trần nhưng còn có lấy đào gia cung phụng chi danh. Hắn tự nhiên nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng. Còn lại mấy vị thanh đan cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ ra lại là La Trần cứu được bọn hắn. Đào gia tu sĩ kích động sau khi, đầu óc ký ức không ngừng hiện hiện, một người khác ta cũng nhớ lại, chính là lúc trước Hà gia mời chào vị kia nổi tiếng Thiên Lan tán tu Sở Khôi. Nghĩ không ra, bọn hắn vậy mà liên thủ, gặp hắn một bộ còn muốn nói tiếp dáng vẻ, bên người tu sĩ nhìn không được, đất này nguy hiểm, về trước trụ sở, tốt a, người sau lưng, như thế nào bình phán, La Trần cùng Sở Khôi tất nhiên là không thèm để ý. Bọn hắn cũng không nghĩ lấy muốn giấu đầu lộ diện, săn bắt điểm cống hiến. Liền mấy cái kia điều kiện, chiến trường phức tạp, cũng không có khả năng mỗi một lần đều có thể toàn bộ thu lấy chiến lợi phẩm làm công huân bằng. Chứng, vì thế tốt nhất lấy bộ mặt thật gặp người, như thế cũng có thể là chiến tích làm bằng chứng. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay săn giết độ khó tương đối dễ dàng không ít. Bởi vì chiến trường phạm vi mở rộng, Sở Khôi phụ trợ La Trần thi triển thủy kính thuật, tăng thêm La Trần một đôi linh mục, có thể tùy tiện phát hiện con mồi, hai người trằn trọc xê dịch phía dưới, không ngừng tìm kiếm con mồi, giúp cho lôi đình trảm giết. Trong bất chi bất giác, chết dưới tay bọn họ trúc cơ kỳ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Khi sắc trời dần dần sáng tỏ thời điểm, hai đạo nhân ảnh lặng yên trở về thứ sáu núi La Thiên hội chỗ trụ sở. Hội trưởng, Sở đạo hữu, các ngươi, La Trần khoát tay áo, không cần nhiều lời, làm tốt cảnh giới công việc, chúng ta cần điều tức một hai. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, nhìn xem trên thân tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh hai người. Trong mắt vẫn như cũ là áp chế không nổi lo lắng. Loại kia bị tỉnh táo chỗ đè nén điên cuồng. Chỉ có thân cận quen thuộc người, mới có thể mơ hồ cảm giác được. Hội trưởng thế nào? Hứa Hoàn Chân nhỏ giọng hỏi. Đoàn Phong lắc đầu, có chút sợ hãi nói khẽ. Bọn hắn giống như, giết mắt đỏ rồi. Đối với đáp án này, Hứa Hoàn Chân có chút mộng. Đến cùng là giết nhiều ít người, mới có thể để luôn luôn không sợ trời không sợ đất Đoàn Phong. Đều như này sợ hãi. Trong phòng, La Trần một hơi nuốt vào hai viên thăng long đan, ngồi xếp bằng, không chỉ có như thế. Tại trên tay hắn, còn riêng phần mình nắm lấy một viên trung phẩm linh thạch. Đây là Sở Khôi, hôm qua tự mình truyền thụ cho hắn pháp môn, được từ thanh đan cốc Hà gia, có thể dùng cái pháp môn này hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong trung phẩm trở lên linh thạch. Hắn nhất định phải khôi phục nhanh chóng trạng thái, giết chóc quá nhiều, mặc dù một mực không có gặp được nguy hiểm tính mạng. Nhưng trong cơ thể linh lực hao tổn lại là thực sự. Dù là hắn viễn siêu cùng cấp linh lực, bây giờ cũng chỉ còn lại chừng 6 thành, Sở Khôi so với hắn càng nhiều. Đối phương đem cây kia Tề Thiên Côn pháp bảo tế luyện đến khoảng 7 phần 10, vận chuyển cực kỳ rất quen, cũng liền dẫn đến, chiến đấu thời điểm, hắn 10 điểm ỷ lại kiện pháp bảo kia, tích lôi cửu sơn chiến trường hoàn cảnh quá mức ác liệt. Linh khí cuồng bạo phức tạp, cho dù ta công pháp mang theo tự động hồi khí công năng, vẫn như cũ nhập không đủ suất, may mà ta có đan dược và linh thạch làm bổ sung. Nghĩ đến 6 tông đệ tử, cũng có cùng loại thủ đoạn, duy nhất khiếm khuyết loại thủ đoạn này, liền là các nhà phụ thuộc, cùng những tán tu kia, La Trần cũng không đồng tình những tán tu kia. Đã tham dự trận chiến tranh này, liền muốn làm tốt giác ngộ, hắn đáng tiếc duy nhất chính là, lại như thế đánh xuống, sợ là Ngọc Đỉnh vực tán tu thế lực, đến hao tổn 7-8 phần, đến lúc đó, Ngọc Đỉnh vực thật sự biến thành tông môn độc đại cục diện. Mặc dù bây giờ vốn chính là dạng này, bỗng dưng, ngay tại thay đổi trung phẩm linh thạch La Trần, thần sắc hơi ngừng lại, tông môn độc đại, một cái làm hắn phía sau lưng phát lạnh suy đoán, hiển hiện đầu óc, khi hắn đem cái này 20 năm phát sinh sự tình, đều sâu chuỗi sau khi đứng lên, La Trần lẩm bẩm nói, thật ác độc tính toán, thật độc quyết sách, chương 490, hỏa lực rửa sạch, vạn kiếm sát trận, sơn băng lại xuất hiện, hẻm núi sụp đổ, một trận trong ngọc đỉnh chiến, liên miên 20 năm, liên tiếp, chiến đấu vô số, trải qua trắc trở, cuối cùng hội tụ đến tích lôi cửu sơn chỗ này chiến trường chỗ. Đối với trận này nội chiến, La Trần hiểu rõ đồ vật rất nhiều, thậm chí chuyên môn phái La Thiên hội ngành tình báo, góp nhặt các loại tình báo, mặc kệ là chân thật, vẫn là tin đồn, hắn đều chưa hề đình chỉ qua giải, càng là nhiều lần nhìn chung toàn cục, trải vuốt mạch lạc đi hướng, ý đồ suy đoán chiến tranh kết thúc thời gian. Có thể nói, La Trần tự nhận trừ ra các tông kim đan cao tầng, cùng hai vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh chân nhân bên ngoài, hắn nhận biết trình độ ở xa đại bộ phận tông môn đệ tử cùng phụ thuộc. Tán tu phía trên, hiểu càng là nhiều, La Trần liền càng phát ra nghi hoặc, bởi vì, chiến tranh, không phải như thế đánh. Tại hắn nhận biết bên trong, nếu là một phương mạnh, một phương yếu, kia đánh liền là tiến công chớp nhoáng, trận tiêu diệt, lôi đình vạn quân, một kích tiến công, giống nhau La Thiên hội nhằm vào Phù gia, Đoàn gia, tuyệt không phải kéo kéo kéo rồi, liên miên 20 năm, nếu là song cường cục diện, liền có hai loại tình huống, hoặc là ngồi xuống thật tốt đàm, hoặc là liền là dài rằng giặc đánh rằng co, cái trước không có khả năng, dính đến nguyên anh chân nhân tu hành cần thiết bậc 4 linh địa. Đàm khẳng định là không thể nào nói tốt, như vậy, liền là cái cuối cùng khả năng đánh rằng co, liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cực kỳ phù hợp thường nhân nhận biết, nhưng là, không đúng, chân chính đánh rằng co, chí ít cũng nên có tương ứng mục tiêu trọng yếu, làm trọng điểm công kích, bậc 4 khoáng mạch tích lôi cửu sơn, nhìn như cực kỳ phù hợp yêu cầu này, nhưng loại này tư nguyên tranh thủ, hoàn toàn có thể dùng càng thêm, văn nhã, phương thức tiến hành, quy mô nhỏ chân truyền đấu kiếm, lớn mật một điểm thượng nhân đấu pháp, thực sự không được, hai cái nguyên anh chân nhân đơn giản luận bàn 1-2, cũng có thể giải quyết, hoàn toàn phí không đến tình cảnh lớn như vậy. Có thể nói, tích lôi cửu sơn đối với nguyên anh chân nhân mà nói, là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nếu như Lạc Vân Tông thật muốn bậc 4 linh địa, bọn hắn liền nên đem chiến tranh trọng điểm, đặt ở tiến công Ngọc Đỉnh kiếm tông nội địa, cho dù là điều động minh quân tiêu hao kiếm tông tràn đầy sức sống, cũng nên nhằm vào kiếm tông nội địa, mà không phải một khối ở xa vạn dặm xa thuộc địa. Hiện tại như thế đánh, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, ngoại trừ làm hao mòn rơi thanh đan cốc, Ai Lao Sơn, Băng Bảo, Viêm Minh cùng kiếm tông dưới trướng rất nhiều đạt tới nhất lưu thế lực cấp bậc phụ thuộc, không có nổi chút tác dụng nào. A, trong này tiêu hao nhiều nhất, còn có đếm không hết tán tu, hơn nữa còn là tán tu bên trong nhân vật tinh anh. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, ngoại trừ hai chữ bên trên, giờ phút này nhìn đến, có lẽ trận này dài rằng giặc đánh rằng co ý nghĩa, vẫn thật là rơi vào tại làm hao mòn ngoại trừ hai đại thượng tông bên ngoài. Ngọc Đỉnh vực tất cả thế lực, thanh đan cốc thế lực lớn nhất, tu sĩ số lượng nhiều nhất, nhưng hết lần này tới lần khác chiến lược phổ thông, trên chiến trường, đối mặt cùng cấp tồn tại, ngoại trừ Đào Oản loại kia thiên kiêu, còn lại môn nhân gặp gỡ những tông môn khác đệ tử. Một đối một hoàn toàn không phải địch thủ, Băng Bảo phụ thuộc quá ít, môn hạ đệ tử tại pháo hôi làm hao mòn đến không sai biệt lắm về sau, đã bắt đầu mình trần ra trận, Ai Lao Sơn chủ lực, bị liên lụy tại Hắc Thủy đầm lầy chiến trường, bây giờ tổn thất khá lớn, liền ngay cả Kim Đan thượng nhân, đều đã vẫn lạc một vị, đây là tứ tông liên minh bên này, mà tại Kiếm Tông đồng minh bên kia, liền La Trần biết, đã có ba nhà kiếm tông nhất lưu phụ thuộc bị đánh cho tàn lụi. Trong đó không thiếu năm gần đây thanh danh chim khách lên thiên đao môn. Ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, trong môn trúc cơ tổn thương hơn phân nửa, Viêm Minh bên này, hạ chàng đồng dạng không thế nào tốt, Hắc Thủy đầm lầy trì hoãn bọn hắn quá nhiều thời gian. Cũng tại bên kia tổn thất một vị kim đan thượng nhân. Tích lôi cửu sơn chiến trường bên này, điều động trọng binh, dưới trướng phụ thuộc tổn thương quá nhiều, bây giờ cũng dần dần đến tự thân lên trận tình trạng. Mà hai đại nguyên anh thượng tông đâu? Lạc Vân Tông tu sĩ, nhiều lấy khôi lỗi đối địch, cho dù không địch lại, cùng lắm thì bỏ qua khôi lỗi, giữ lại tính mệnh là đủ. Ngọc Đỉnh kiếm tông bên kia, phái ra chân truyền đệ tử đã ít lại càng ít, mình cùng Sở Khôi săn giết hai ngày, cũng mới may mắn giết một cái trúc cơ hậu kỳ kiếm tông chân truyền mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại thượng tông đều đang cố ý biết giữ lại riêng phần mình tràn đầy sức sống. Bây giờ cục diện ngược lại cực kỳ giống ta kinh lịch bên trong một cái khác cuộc chiến tranh. Một trận không thấy khói lửa chiến tranh, thì thảo ở giữa, La Trần nhớ tới hắn mang theo La Thiên hội, toàn phái di chuyển đến Thiên Lan Tiên thành thời điểm, vì mở ra đan dược thị trường, La Thiên hội cùng Cổn Long Tích Trịnh gia, tiến hành một trận đan dược sinh ý cạnh tranh, kia một trận thương nghiệp cạnh tranh, hai nhà đánh cho hoa lửa bắn ra bốn phía, kết quả tốt nhất là cả hai cùng có lợi, hai nhà đều kiếm tê, như vậy người nào thua đâu? Đan Nguyên Môn thua, Thấm Hoa Giang Lý gia thua, Đàn Sơn Hồ gia thua, lão đại lão nhị đánh nhau, chết lão tam, bây giờ cục diện cũng không liền là hai đại thượng tông nội chiến, tổn thất nhiều nhất lại là Ngọc Đỉnh vực những người khác sao? La Trần nhớ mang máng, hắn tại tham gia đạo chủng chi tranh, mới tới Thanh Đan Cốc thời điểm, Đào Dĩ Thăng vô cùng nhiệt tình cùng hắn giới thiệu Thanh Đan Cốc cỡ nào mạnh. Tu sĩ số lượng là khổng lồ cỡ nào, luyện khí tu sĩ mấy vạn, trúc cơ tu sĩ quá ngàn, kim đan thượng nhân 15, đây vẫn chỉ là Thanh Đan Cốc, như vậy Băng Bảo đâu, Viêm Minh đâu, Ai Lao Sơn cùng Viêm Minh đâu, ngoại trừ môn nhân thưa thớt, kim đan cũng chỉ có ba cái Bách Hoa Cung bên ngoài. Cái khác tứ tông tu sĩ số lượng thực sự rất rất nhiều. Lại thêm Ngọc Đỉnh vực tới gần Bách Vạn Đại Sơn, tư nguyệt phong phú, đến mức tán tu bên trong, trúc cơ chân tu tầng tầng lớp lớp, thập đại tiên thành chỗ, vô số tam lưu nhị lưu thế lực hội tụ, nhiều năm xuống tới, thậm chí có được kim đan thượng nhân nhất lưu thế lực, đều ra đời không ít, lấy một vực chi lực, có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy tu sĩ sao? Có thể, nhưng ở cung cấp nuôi dưỡng nhiều tu sĩ như vậy về sau, lại hoàn toàn không cách nào cung cấp nuôi dưỡng hai đại nguyên anh thượng tông. Thậm chí nói, liền ngay cả lúc đầu bá chủ Ngọc Đỉnh kiếm tông muốn khuếch trương, đều sẽ cảm giác đến tư nguyên hoàn toàn không đủ, nhưng nếu như thông qua trận chiến tranh này, suy yếu, chèn ép, phá hủy đi hơn phân nửa thế lực về sau, không gian phát triển chẳng phải mở rộng ra sao? Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, La Trần không khỏi có chút tê cả da đầu, to như vậy Ngọc Đỉnh vực, dung không được bảy đại tông môn, nhưng là, lại là có thể chứa đựng hai cái nguyên anh thượng tông. Chỉ cần mặt khác năm cái tông môn suy yếu hơn phân nửa, tán tu giới chỉ còn trên danh nghĩa, một vực chi lực cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng hai đại thượng tông. Nói cho cùng, mặc kệ là Kiếm Tông vẫn là Lạc Vân Tông, đều không phải cái gì truyền thừa mấy ngàn năm đại phái. Trong môn Nguyên Anh cũng liền một người mà thôi, bọn hắn trước mắt nhu cầu, kỳ thật cũng không có cái khác đại vực thượng tông nhiều như vậy. Một phen phân tích phía dưới, La Trần lấy góc độ của hắn, dần dần chỉnh lý sạch sẽ hết thảy. Bất quá, cái này trong đó vẫn như cũ điểm đáng ngờ rất nhiều. Đơn giản nhất một điểm, hắn không tin tưởng còn lại tứ tông bên trong, tất cả đều là người ngu, liền hắn xuyên qua đến nay, tiếp xúc đến tu sĩ cấp cao, cơ hồ liền không có cái gì người ngu, người xuyên Việt cái gọi là dẫn trước thời đại tầm mắt ưu thế. Tại Sơn Hải giới động một tí vạn năm lịch sử Trường Hà dưới, căn bản tính không được cái gì, tứ tông bên trong, tất nhiên sẽ có so với hắn thông minh tồn tại, tứ tông nắm giữ tình báo tin tức, khẳng định cũng xa so với La Thiên Hội thu thập phải càng thêm toàn diện. Bọn hắn chẳng lẽ liền nhìn không thấu điểm này sao? Hay là nói, nhìn thấu, lại bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn như cũ bị bất đắc dĩ đi đến con đường này. Lợi ích, thù hận, hay là, như La Thiên Hội ban sơ bị Tuyệt Tình Tiên Tử bức hiếp đồng dạng. Bọn hắn cũng tại Nguyên Anh chân nhân dưới dâm uy, nhất định phải tham dự chiến tranh. Đây là điểm đáng ngờ một trong, còn có một cái để La Trần khó hiểu địa phương, đó chính là cho dù dựa theo hai đại thượng tông suy nghĩ, suy yếu thậm chí phá hủy đi các tông thực lực về sau. Nhưng Ngọc Đỉnh vực vẫn như cũ chỉ có một khối bậc 4 linh địa a. Ngọc Hoàng núi, hắn liền không tin tưởng, Ngọc Đỉnh chân nhân nguyện ý cùng Hàn Chiêm lão tổ, cùng một chỗ chia sẻ khối kia bậc 4 linh địa, như vậy hai đại chân nhân chạm mặt thời điểm, lại là đạt thành điều kiện gì? Có thể để, không đúng, La Trần giật mình trong lòng, trong đầu óc dần dần nổi lên một chỗ núi xanh liên miên. Linh khí dư giả vô cùng sơn môn trọng địa, Ngọc Đỉnh vực không chỉ một khối bậc 4 linh địa, còn có một chỗ tiềm ẩn bậc 4 linh địa. Thanh Đan Cốc, ánh mắt bên trong hắn phảng phất nhìn thấy kia ngũ phong che đậy cốc, tự nhiên ngưng mạch địa lý cách cục, bên tai một bên, tựa hồ vang lên Đào Dĩ Thăng kia tự hào chờ mong ngữ điệu. 400 năm trước, mở chiến tranh thời điểm, ta Thanh Đan Cốc tiền bối đánh xuống nơi đây, lấy bí pháp Câu Liên Sơn xuyên địa mạch chi thế, rời núi lấp biển, đúc thành ngũ phong che đậy cốc chi cách cục. Bây giờ mấy trăm năm quá khứ, đan cốc đã có bậc hai thượng phẩm cấp độ, đợi một thời gian, trăm ngàn năm về sau, đan này cốc tất nhiên có thể thành tựu bậc 4 linh địa. Đến lúc đó, ta Thanh Đan Cốc như sinh ra nguyên anh chân nhân, đều không cần đi thay bậc 4 linh địa tu hành, lấy Thanh Đan Cốc một đám tu sĩ kim đan lực lượng. Cần ngàn năm thời gian, nhưng nếu lấy nguyên anh thật người thủ đoạn đâu? Ngàn năm, La Trần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ép buộc để cho mình từ kia không giới hạn suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Những vật này, đều quá xa, quá cao, không phải hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Hắn có thể làm, liền là bắt lấy một cơ hội này, tận khả năng vớt điểm cống hiến, vì hắn thành tựu kim đan kỳ phóng ra an tâm một bước. Mặc kệ hai đại thượng tông như thế nào mưu tính, ta như thành tựu kim đan kỳ, bằng vào thuật luyện đan của ta, hoàn toàn có thể trở thành hai tông một trong thượng khách. Thì thảo ở giữa, La Trần lần nữa lấy ra trung phẩm linh thạch, nhắm hai mắt, hấp thu trong đó tinh thuần linh khí, lần này nghỉ ngơi, kéo dài đến một ngày một đêm, làm La Trần bước ra đơn sơ động phủ thời điểm, ngẩng đầu thấy, là từng đạo hướng chiến tranh tiền tuyến lao tới mà đi độn quang. Trong đó, không thiếu có người cúi đầu nhìn về phía bọn hắn chỗ. Riêng phần mình thần thái hoặc hâm mộ, hoặc khinh thường, hoặc mỉa mai, chiến sự, tiến hành đến mức nào. Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong đã tụ lại tới, cái trước lúc này hồi phục, kiếm tông đồng minh bên kia một bước cũng không nhường, tập kết lượng lớn tu sĩ, đóng tại thứ 8 núi, giống như muốn cùng chúng ta quyết chiến sinh tử, cái sau lại là lòng tin tràn đầy, Lạc Vân Tông một phương kiểu mới khôi lỗi, uy năng cực mạnh, mấy vòng tề xạ, liền có thể phá hủy một mảnh trận địa, bây giờ ba tông tại Lạc Vân Tông dẫn đầu dưới, không ngừng tiếp viện thứ 8 núi, ta cảm giác, không cao hơn 3 ngày, liền có thể đem nó đánh hạ. 3 ngày, ta nhìn không thấy đến. Sở Khôi sau này mới đi tới, vừa đi, một bên cầm hồ lô hướng miệng bên trong rót rượu, linh khí nồng nặc, dù là cách mấy bước, đều có thể rõ ràng cảm giác được, đây là hắn vì cuộc chiến tranh này chuẩn bị, cũng là đến từ Thái Bạch Phường thành phố một loại linh tửu. Có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, đi đến bên người, hắn tinh thần phấn chấn nói, như kim đan thượng nhân tự mình ra tay, phá trận dễ như trở bàn tay, tiếp xuống, chính là ta chờ trúc cơ tu sĩ, đại triển quyền cước thời điểm, hắn kiểu nói này, Hứa Đoạn hai người không khỏi âm thầm gật đầu. Bọn hắn đều là gặp qua kim đan thượng nhân ra tay. Tại Tích Lôi Cửu Sơn loại này đặc thù hoàn cảnh địa lý bên trong, phổ thông bậc 3 phòng ngự trận pháp, dù là uy năng toàn bộ triển khai, cũng ngăn không được mấy vị kim đan thượng nhân toàn lực oanh kích. Ngay tại ba người nhiệt tình trò chuyện thời điểm, thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện La Trần một mực không có tham dự vào. Sở Khôi không hiểu nhìn về phía La Trần, đang suy nghĩ gì đấy? La Trần sắc mặt bình tĩnh, không có gì, chỉ là đang nghĩ, chúng ta nên xuất phát, khôi phục được như thế nào? Sở Khôi vỗ vỗ lồng ngực, vấn đề không lớn, ngươi đây, vậy thì đi thôi. Tại hai người khởi hành thời điểm, Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong muốn nói lại thôi, tốt nhất cũng chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lao tới thứ 8 sân chiến trận khoảng cách, Sở Khôi đáng tiếc nói, nếu như Mẫn Long Vũ tại liền tốt. La Trần ư một tiếng, lấy hai người bọn họ chi lực, tại sách trước mưu đồ phía dưới, xác thực có thể tránh đỉnh cấp cường giả, thong dong săn giết phổ thông trúc cơ chân tu, nhưng nếu là gặp gỡ trúc cơ tầng 8-9 tồn tại, hoặc là quy mô hơi lớn hơn một chút, vẫn là đến nhượng bộ lui binh, không phải là không địch lại, chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng nếu có Mẫn Long Vũ như thế trận pháp sư tại ba người liên thủ phía dưới, ai cũng dám va vào, chúng ta bây giờ có bao nhiêu điểm cống hiến rồi? Sở Khôi hỏi, 6.001, La Trần trả lời, nghe thấy cái này con số, Sở Khôi lại phấn chấn, khoảng cách 1 vạn, không xa vậy, nếu như mấy ngày nay vận khí tốt, bắt được mấy cái lạc đàn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng rất nhanh liền có thể tích lũy đủ. So sánh hắn lạc quan, La Trần lại không như vậy nhìn kỹ, hai người bọn họ lẫn nhau là dựa, dù phối hợp ở giữa càng phát ra ăn ý, nhưng lẫn nhau trạng thái đang không ngừng trượt là sự thật. Ngày đầu tiên, còn dám phá doanh diệt môn, chặn giết 9 đại trúc cơ, ngày thứ hai, cũng chỉ có thể tại vạn dặm cát vàng phạm vi đi khắp, săn giết tương đối hơi yếu phổ thông trúc cơ chân tu. Đến hôm nay, song phương trạng thái đều không đủ trạng thái đỉnh phong hạ 8 thành. Đợi chút nữa chọn lựa đối thủ, còn phải cẩn thận từng ly từng tí một chút. Đợi ngày khác nhóm đến tiền tuyến thời điểm, song phương chiến đấu đã triệt để khai hỏa, giống như lần trước, vẫn như cũ là kim đan thượng nhân tự mình ra tay phá trận. Chỉ bất quá cùng trước đó có chỗ khác biệt chính là, từ ban sơ 7 đại kim đan ra tay, biến thành thập đại kim đan, thứ 8 trên núi, cũng tương tự có 6-7 vị kim đan thượng nhân ra tay ngăn cản. Trong đó không thiếu kiếm khí bàng bạc, lấy một địch 3 tồn tại, kia là kim đan kỳ kiếm tu, tất nhiên xuất từ Ngọc Đỉnh kiếm tông, chỉ bất quá, kiếm tu công mạnh thủ yếu. Tại nhiều lần chặn đường dưới, thứ 8 núi phòng ngự đại trận vẫn là bị đánh vỡ. Thậm chí Lạc Vân Tông bên này, còn có người tận lực dẫn hạ lôi bạo, đem đại trận căn cơ triệt để phá hủy, đoạn mất kiếm tông bên kia đến tiếp sau chữa trị phòng ngự đại trận ý niệm. Làm trận pháp phá diệt về sau, còn lại quá trình liền cùng trước đó đồng dạng, Lạc Vân Tông khôi lỗi đại quân, tập thể xuất động, chuẩn bị hỏa lực rửa sạch. Có thể tưởng tượng, mấy vòng hỏa lực rửa sạch về sau, thứ 8 núi trận hình phòng ngự tất nhiên sẽ bị xáo trộn. Sau đó lại là cùng trước đó đồng dạng bắt đối chém giết tình huống. Nhưng mà, làm Lạc Vân Tông khôi lỗi đại quân hiển hiện thời điểm, thứ 8 trên núi bỗng nhiên dâng lên một viên ngôi sao, chuẩn xác mà nói, đây không phải là ngôi sao, mà là từng viên kiếm hoàn. Trên 100 viên kiếm hoàn lẫn nhau tụ hợp phía dưới, lại vào hư không bên trong buộc vòng quanh một đạo chỉ tốt ở bề ngoài trận đồ. Trông thấy trận đồ kia trong nháy mắt, Lạc Vân Tông bên này lệnh hồ trưởng lão sắc mặt đại biến. Vạn kiếm đồ, kinh hãi thời điểm, ầm vang một trường vỗ ra, muốn ngăn cản kiếm trận thành hình, nhưng mà trưởng ấn chưa đến, liền có một đạo kiếm quang ngút trời mà lên, suy, to lớn trưởng ấn, trong nháy mắt tán loạn, một đạo trong sáng tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, từ thứ 8 trên núi bay ra, lệnh hồ đạo hữu, tiểu bối ở giữa tranh đấu mặc cho bọn hắn đi, nếu ngươi ra tay, liền không khỏi không đẹp. Trông thấy người này, lệnh hồ kiệt sắc mặt trầm xuống, khai dương thượng nhân khẽ mỉm cười, hiện tại, ngươi ta là làm một trận, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, Lệnh Hồ Kiệt trầm mặc, ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, song phương công kích đã thành hình, Lạc Vân Tông khôi lỗi đại quân, phóng thích mãnh liệt hỏa lực, không khác biệt đánh tới thứ 8 sơn nhân quần tụ tập chỗ. Cùng lúc đó, Kiếm Tông bên kia tạo dựng vạn kiếm đồ, cũng bộc phát mãnh liệt ánh sáng, phát ra ngàn vạn kiếm khí, như mưa rơi xuống, vốn muốn thừa cơ đánh lén tứ tông liên minh đại quân. Tức thời tổn thương thảm trọng, đến lúc này, song phương đã là đâm lao phải theo lao, nhưng hết lần này tới lần khác, trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ, gió, lạnh lẽo lệ hiệu, khôn cùng ngân xà lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, Lệnh Hồ Kiệt thở dài một hơi, thiên lôi hội tụ, vạn kiếm đồ tất nhiên không cách nào kéo dài. Quả nhiên, sau một lát, kia rất nhiều kiếm hoàn liền bay trở về, thiên lôi oanh kích phía dưới, kiếm hoàn loại này tâm thần tế luyện đồ vật, chịu không nổi bất luận cái gì tàn phá. Kể từ đó, song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu, giết, tất cả mọi người, giết, theo hai đại kim đan thượng nhân ra lệnh một tiếng, hai cỗ tu sĩ dòng lũ, cuồn cuộn va chạm tại cùng một chỗ, nơi hẻo lánh chỗ, La Trần cùng Sở Khôi ngửa đầu, ánh mắt kính sợ nhìn qua kia chầm chậm tán đi kiếm trận. Trăm người thành trận, sát phạt vô song, dù là kim đan thượng nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh, còn tốt, thiên thời địa lợi đều đứng tại bọn hắn bên này, nhìn xem trong nháy mắt kia bộc phát đại chiến, Sở Khôi càng là trong lòng run lên. May mà ta gia nhập La Thiên Hội, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tự do hành động, không phải tại loại này quy mô chiến đấu bên trong, cái gọi là Thiên Khôi Tử chi danh, chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. La Trần sắc mặt cứng ngắc gạt ra một cái nụ cười. Thượng Tông nội tình, không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng, vốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi là khôi lỗi đại quân, đã là vô địch, không nghĩ tới, còn có kiếm tu thành trận thủ đoạn này, bất quá. Tại tích lôi cửu sơn đặc thù hoàn cảnh địa lý dưới, kia vạn kiếm đồ đến cùng không cách nào gắn bó quá lâu. Hiện tại lại về tới bọn hắn quen thuộc nhất khung cảnh chiến đấu. Tu sĩ dòng lũ tại sơ bộ giao chiến về sau, liền bắt đầu không ngừng phân hóa chiến đoàn, chỉ chốc lát sau, liền có hơn vạn xử lý tán tiểu chiến đoàn, như thế, liền trở thành bọn hắn thiên lan song hùng thích nhất đục nước béo cò cục diện. Chiến đấu mới bắt đầu, sóng linh khí quá kịch liệt, ta không cách nào ngưng kết thủy kính thuật, Sở Khôi vô cùng rõ ràng trước mắt hoàn cảnh. Như vậy dựa theo ban sơ kế hoạch đến, đi biên giới chiến trường chỗ, tùy tiện mà động, đạt thành nhất trí về sau, hai người tu liễm thân hình, lặng lẽ bay về phía thứ 8 ngoài núi vây, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, chiến đoàn không ngừng phân hóa, chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng, tương đối ngoại vi địa phương, ôm ngây đợi thỏ phía dưới, tất nhiên sẽ có con mồi chủ động nhập lưới, sau 3 canh giờ, đây là người thứ mấy? La Trần nhỏ giọng hỏi, Sở Khôi sắc mặt ngưng trọng, thụ ba cái đầu ngón tay, cái thứ 3, trúc cơ sơ kỳ. Tựa như là Viêm Minh nội môn đệ tử, La Trần nhướng mày, bọn hắn bão đoàn càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hội của chúng ta giống như cũng càng ngày càng ít. Bão đoàn, không chỉ là kiếm tông phía bên kia, tứ tông liên minh bên này, cũng giống như thế, Sở Khôi bất đắc dĩ, không có cách, vì thu hoạch điểm cống hiến, có không ít người bí quá hóa liều, tại giống như chúng ta làm lấy giống nhau sự tình, mặc kệ là kiếm tông, vẫn là tứ tông bên này, theo ta được biết, U Minh nhị sát, ngay cả kho tứ lão đều đang làm cái này hoạt động. U Minh nhị sát, ngay cả kho tứ lão, đều là cùng Sở Khôi đồng dạng, tán tu bên trong nhân vật kiệt xuất, tại riêng phần mình ở Lâu Tiên Thành kia một mẫu 3 phần đất bên trong. Phi thường nổi danh, thành đàn cốc đạo chủng chi tranh thời điểm, La Trần chỉ thấy qua U Minh nhị sát một nam một nữ kia. Bọn hắn bị Thượng Quan Nhạn mời đến, cho dù là đơn độc xuất chiến, vẫn như cũ là Thượng Quan Nhạn tại vòng thứ nhất đặt xuống tên thứ 3 thành tích tốt. Phải biết, liền ngay cả thứ 2 Hà Nguyên Khánh, phái ra Sở Khôi, trong tộc cao thủ, cũng mới khó khăn lắm thứ 2 mà thôi. Về phần ngay cả kho tứ lão, kia càng là trăm năm trước đại nhân vật, bốn huynh đệ liên thủ, trăm năm trước liền cực kỳ cường hãn, bây giờ bốn người cùng nhau tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Liên thủ phía dưới, thậm chí nghe đồn có thể chống lại kim đan thượng nhân. Những tồn tại này, vậy cùng La Trần bọn hắn đồng dạng làm loại này săn giết sự tình. Hiệu suất khẳng định không thấp, vậy chúng ta bây giờ? Sở Khôi do dự hỏi, tại không có La Trần thủy kính thuật chỉ dẫn dưới, phạm vi hoạt động của bọn họ là một mảnh mê mang, chuyển sang nơi khác đi. Quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa, hai người hơi thoát ly chiến trường phạm vi, dọc theo biên giới tìm kiếm mới địa điểm phục kích, khi đi ngang qua một chỗ hẻm núi thời điểm, La Trần thân hình dừng lại, Sở Khôi cúi đầu nhìn xem phía dưới chiến đấu cảnh tượng. Muốn gặm khối này xương cứng sao? Đích thật là xương cứng, phía dưới dính đến trúc cơ chân tu, chừng hơn 10 người, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, loại này quy mô chiến đấu, tốt nhất đừng liên quan đến, nhưng mà lần này, La Trần lại không chút do dự tế ra pháp khí, động thủ đi, tiểu tử kia ở phía dưới. Ta không thể thấy chết không cứu, Sở Khôi sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống một cái chật vật nam tử trẻ tuổi trên thân. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thôi được, tiểu tử kia mẫu thân là La Thiên Hội cao tầng, ta hiện tại cũng coi như La Thiên Hội người, liền giúp một chút hắn, thấp giọng thì thào ở giữa, tề thiên côn rơi vào trong tay, Bên trong hạp cốc, một trận đại hỗn chiến đang tiến hành, coi quần áo huy chương, rõ ràng là Viêm Minh phụ thuộc cùng Lạc Vân Tông nội môn đệ tử. Giết bọn này Lạc Vân Tông đệ tử, liền là đại công, không cần lưu thủ, giết. Đám người bên trong, một râu tóc xám trắng lão giả, ánh mắt ngang ngược, ra lệnh, trong tay linh quyết không ngừng kết động, tại hắn điều khiển dưới, một thanh phi kiếm tại đám người bên trong tung hoành tới lui. Thỉnh thoảng liền truyền đến kêu rên âm thanh, hắn chính là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù chỉ là mới tấn thăng không lâu, nhưng ở một đám phụ thuộc thế lực bên trong, cũng coi như cao thủ, tăng thêm cùng Viêm Minh thân cận quan hệ, cho nên những nhân tài này sẽ nghe hắn chỉ huy, mà tại đối diện, Lạc Vân Tông đám kia tuổi trẻ nội môn đệ tử, từng tay ánh mắt hoảng sợ, dẫn đội sư huynh bị đánh lén giết chết, bọn hắn am hiểu khôi lỗi thuật, tại hẻm núi loại này chật hẹp hoàn cảnh bên dưới, cũng không tốt thỏa thích thi triển, bó tay bó chân phía dưới, ngược lại bị một đám không phải là tông môn tinh nhuệ phụ thuộc thế lực đè lên đánh. Có người tại chọc áp phía dưới, điên cuồng, đều cùng chết đi, cái kia trúc cơ ba tầng đệ tử, liều lĩnh thôi động khôi lỗi, một đạo sáng chói ánh sáng trụ phun ra, địch nhân thấy thế nhau nhau tránh né, nhưng ở vào hỗn chiến phía dưới, như cũ có người không tránh kịp, một vị trúc cơ trung kỳ địch nhân, bị trà sát cái một bên, hơn phân nửa thân thể bị bốc hơi rơi, nhìn thấy một màn này, đệ tử này trong lòng vui mừng, nhưng sau lưng, lại truyền đến thê lương âm thanh, Lý sư huynh, ngươi làm sao đem Ngô sư đệ giết? Lý sư huynh sững sờ, nhìn xem một bộ khôi lỗi không người điều khiển hạ rơi xuống mặt đất. Chủ nhân của hắn đang đứng ở cột sáng đảo qua trung tâm. Ta thất thủ giết đồng môn, ngay tại hắn ngây người thời điểm, một đạo phi kiếm giống như thiểm điện xuyên qua bộ ngực của hắn. Địch ta không phân, kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, chiến đấu bên trong, thậm chí còn dám thất thần, dạng này tâm tính, vậy mà cũng xứng trúc cơ. Râu tóc xám trắng Trịnh Thiên Phóng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ người kia. Ánh mắt rơi xuống còn chỉ còn lại ba cái Lạc Vân Tông đệ tử trên thân. Đối mặt cái này tàn nhẫn ánh mắt, ba người bên trong Tần Nguyên dáng toàn thân run lên, các sư huynh đều đã chết, nơi này còn lại ba cái người bên trong, hắn một cái mới trúc cơ không lâu, thế mà ngược lại thành cầm đầu sư huynh. Tần sư huynh, làm sao bây giờ a? Tượng gỗ của chúng ta đều đã hư hao, hiện tại phải chết. Tần Nguyên dáng nghe hai cái sư đệ bối rối lời nói, ép buộc mình tỉnh táo lại, sợ cái gì, lấy ra pháp khí đối địch, chúng ta Lạc Vân Tông đệ tử không có chờ chết truyền thống, bình thường các trưởng lão để các ngươi học phi kiếm chi thuật, cũng có thể giết địch. Nói chuyện thời điểm, hắn thình lình lấy ra một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm phong lạnh lẽo, phảng phất chưa từng mở lưỡi đồng dạng. Đối mặt một màn này, Trịnh Thiên Phóng mỉm cười, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Còn lại trúc cơ chân tu, gặp đại cục đã định, cũng không khỏi cười ha ha. Liền tại bọn hắn chuẩn bị nhất cử kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, Trịnh Thiên Phóng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một hồng bào đạo nhân cao cư bầu trời, hai tay hư nắm, phảng phất tại lôi kéo cái gì đồng dạng. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, sơn băng, oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hẻm núi hai bên vách núi, sập nhưng vỡ nát, to lớn vách núi nổ tung lên, trong chốc lát linh khí khuấy động, đá vụn bắn tung trời. Chương 491, quả nhiên là ngươi, La Trần, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dãy núi sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Vô số cự thạch, giống như thiên thạch đồng dạng, rít lên kêu gào lấy đánh tới hướng hẻm núi bên trong tất cả mọi người. Tần Nguyên dáng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, tựa hồ có một chút hy vọng sống. Phòng ngự, hắn quát chói tai một tiếng, lúc này lấy ra phòng ngự pháp khí, ngăn cản kia vô số đá vụn, sau lưng hai vị sư đệ, cũng giống như thế, mà ở vô số trên trời rơi xuống cự thạch bên trong. Lấy bọn hắn có thể vì lại là ngăn cản được có chút gian khổ. Mắt thấy sắp chết thời điểm, một đạo hùng tráng thân ảnh nhảy vào hẻm núi bên trong, ngăn tại ba người trước đó, một tay chống ra một mặt tàn tạ tiểu thuẫn, tiểu thuẫn đón gió tăng trưởng, chớp mắt liền chừng một trượng chi cự, đem ba người bao phủ ở phía sau. Ngươi là? Tần Nguyên dáng kinh ngạc nhìn người này bóng lưng, người kia lại là không đáp lời, ngược lại bực bội mắng một câu, La Trần thực lực của người này càng ngày càng mạnh. Nghe thấy lời này, Tần Nguyên dáng sợ hãi cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện, hẻm núi trên không người kia, hình dạng cực kỳ quen thuộc. Cũng không liền là trước đó không lâu, hắn mới thấy qua La Thiên Hội chi chủ La Trần sao? Là hắn đã cứu ta. Tại hắn chấn kinh thời điểm, sau lưng hai vị sư đệ tiếng kinh hô truyền đến, mau nhìn Viêm Minh mấy cái kia người, chết tử tế, chết được càng thảm càng tốt. Hẻm núi bên trong, 7-8 đạo thân ảnh, riêng phần mình triển khai phòng ngự pháp khí, chật vật ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Cự thạch bay múa phía dưới, không ngừng đụng chạm lấy bọn hắn, âm, âm, âm, tấp nập mà dày đặc thanh âm phát ra. Đại biểu cho một lần lại một lần va chạm, không mấy cái công phu, liền có ba cái tu vi hơi thấp tu sĩ vẫn lạc tại loạn thạch oanh kích phía dưới. Trên bầu trời, La Trần nhìn chăm chú lên một màn này, trong mắt có chút có một tia tự đắc, một chiêu này, không phải là hoàn toàn, Sơn Băng, mà là hắn căn cứ Sơn Băng thủ đoạn, tại thổ nhạc thuật gia trì dưới, thi triển một loại chỉ tốt ở bề ngoài thổ hệ pháp thuật. Có thể gọi là cải tiến giảm bớt bản, uy năng yếu kém, nhưng ở có lợi địa hình phía dưới, nhưng cũng có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn vừa rồi lấy linh lực là dẫn dắt, cứ thế mà kéo đổ hai mảnh vách núi, từ đó chế tạo ra thuần túy Sơn Băng cảnh tượng, bất quá cũng đến đây chấm dứt, rốt cuộc chỉ là yếu hóa bản, không cách nào nhất cử tiến công, còn thừa lại bốn địch nhân, tại cản qua đợt công kích thứ nhất về sau, đã đặt chân gót chân, cầm đầu đại tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn xem La Trần phát ra gầm thét, Đan Trần tử, ngươi khinh người quá mức, nhận biết ta, La Trần nhướng mày ở giữa, động tác trên tay lại là không chậm, xúc thế hồi lâu thiên trọng phong lúc này nện xuống, không chỉ có như thế, đáy cốc bên trong, Sở Khôi thu lên mặt kia tàn tạ tiểu thuẫn, nói một câu, tự giải quyết cho tốt, sau đó cũng không quay đầu lại nắm lấy trường côn, bay lên không trung, thẳng đến bốn người kia mà đi, nhìn hắn tư thế, đây là muốn lấy hai địch bốn a. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Phải không trước chạy trốn, trở về viện binh, nghe hai cái sư đệ lời nói, Tần Nguyên Giáng không có chút nào nói nhảm, điều khiển trường kiếm, ngăn lại một cái khác trúc cơ trung kỳ địch nhân, gặp hắn một bộ muốn kề vai chiến đấu bộ dáng, hai cái sư đệ cắn răng, cũng chỉ đành tế cất cánh kiếm, ba người liên thủ, hợp chiến một vị trúc cơ trung kỳ, kể từ đó, chính diện trên chiến trường, liền tạo thành hai đánh ba cục diện, La Trần, ngươi ngăn chặn một cái trúc cơ trung kỳ, còn lại hai cái giao cho ta, Sở Khôi quát to một tiếng, cũng mặc kệ La Trần đáp ứng cùng không, một côn ầm vang ném ra, một côn này tới cực nhanh, người kia cho dù ngưng thần mà đối đãi, nhưng như cũ bị nện đến phòng ngự pháp khí phía trên. Tiếp xúc thời điểm, hắn mới phát hiện ngoại trừ nhanh bên ngoài, còn có nặng, oanh, vẻn vẹn chỉ là một kích, hắn liền bị đánh vào trong lòng núi, Sở Khôi hơi hồi khí, nhìn về phía râu tóc xám trắng lão nhân, Cổn Long Tích Trịnh Thiên Phóng, nhìn xem hùng trắng nam tử, Trịnh Thiên Phóng con ngươi co rụt lại, thân hình không tự chủ được rút lui. Sở Khôi, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, tội gì gắt gao bức bách? Sở Khôi cười lạnh một tiếng, người ta tuy không thù, nhưng ta cần cho ngươi mượn trên cổ đầu người, lấy giúp ta kim đan đại đạo. Đơn giản hai câu về sau, Sở Khôi liền trùng sát đi lên. Trịnh Thiên Phóng biết Sở Khôi lợi hại, một bên thi triển phi kiếm cản trở, một bên nhanh chóng phi độn chạy trốn. Hẻm núi trên không, La Trần lấy thiên trọng phong trấn áp một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Trong tay kiếm hoàn không ngừng công kích đối phương, trừ cái đó ra, thậm chí còn có thừa lực quan sát hai nơi chiến trường. Nghe tới, Cổn Long Tích Trịnh Thiên Phóng, danh tự này thời điểm, trong lòng hơi động một chút, khó trách đối phương biết hắn. Cổn Long Tích Trịnh gia, đây chính là người quen cũ, hắn biết Trịnh gia một môn ba trúc cơ, ngoại trừ lâu dài bên ngoài xuất đầu lộ diện Trịnh Khắc Giản bên ngoài. Trong gia tộc còn có một cái trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lại không nghĩ rằng, cái kia trúc cơ trung kỳ, thế mà đã tiến giai hậu kỳ, chỉ bất quá, đối phương tại trúc cơ 9 tầng Sở Khôi thủ hạ, lại là liên tục bại lui, không có chút nào sức chống cự, ánh mắt rơi xuống Sở Khôi cây kia trường côn bên trên. La Trần ánh mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ, nhiều ngày kề vai chiến đấu, hắn đã biết đối phương món pháp bảo này chỗ lợi hại. Kim thổ hai hệ gồm cả chất lượng tốt pháp bảo hạ phẩm. Không chỉ có tự mang một chiêu uy lực cực lớn sát chiêu bên ngoài, đòn công kích bình thường cũng không dưới với hắn Huyền Hỏa kiếm. Tăng thêm Sở Khôi tế luyện đến cực cao trình độ, bình thường điều khiển, đều uy lực tuyệt luân, cho dù là mình muốn ứng đối, đều phải toàn bộ tinh thần ứng đối, một chiêu tươi, ăn lượt thiên, Sở Khôi cơ hồ đem món pháp bảo này tiềm lực phát huy đến cực hạn. Khó trách chạm vào thì tổn thương, bên trong chi tắc vong, xoay đầu lại, nhìn xem đau khổ trèo chống địch nhân, La Trần lắc đầu, nơi đây động tĩnh quá lớn, vẫn là sớm ngày giải quyết đi. Tâm niệm vừa động, Huyền Hỏa kiếm thình lình hiển hiện, người sao có thể đồng thời thúc đẩy ba kiện pháp khí? Tại địch nhân kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, Huyền Hỏa kiếm bay ra, sau đó vào đầu chém xuống, suy, thân thể một phân thành hai, chúng ta thắng. Xoay đầu lại, La Trần thần sắc kinh ngạc nhìn Tần Nguyên Giáng ba người. Bất quá ba cái trúc cơ một tầng, liên thủ phía dưới, vậy mà có thể giết chết một cái trúc cơ bốn tầng tu sĩ. Đây chính là đại tông nội môn đệ tử ưu tú sao? Đối mặt La Trần ánh mắt kinh ngạc, sống sót sau tai nạn thở hồng hộc Tần Nguyên Giáng đứng lên. Hắn khuôn mặt có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, La, thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nghe thấy lời này, La Trần khóe miệng không khỏi dương lên, nghỉ ngơi trước đi, nói không chừng lập tức còn sẽ có những địch nhân khác đến. Tần Nguyên Giáng ừ một tiếng, lúc này ăn vào một viên thuốc, khôi phục linh lực, mặt khác hai cái sư đệ, lại là mang theo thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm La Trần. La Trần cũng không để ý tới bọn hắn, cất bước trên chiến trường, thu tập một đám chiến lợi phẩm, khi hắn đứng ở một vị tu sĩ thi thể huyết nhục mơ hồ trước mặt thời điểm. Chợt nói, các ngươi không vì đồng môn sư huynh đệ nhặt xác sao? Tần Nguyên Giáng ba người sững sờ, chợt đi bắt đầu chuyển động, La Trần nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu, vẫn là ba cái chim non a, hy vọng một trận chiến này về sau, có thể tiến bộ một chút đi. Khi hắn thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, Sở Khôi đã vội vàng chạy về, giải quyết, lão tiểu tử kia cảnh giới không cao, thủ đoạn còn thật nhiều, có phần phí đi ta một phen công phu. La Trần, người bên này thế nào? La Trần đáp, đều đã thu thập xong, đi thôi. Mắt thấy hắn muốn rời khỏi, Tần Nguyên Giáng ba người muốn nói lại thôi, nhìn bọn hắn một chút, La Trần thở dài, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi, mặt khác, về sau tận lực không muốn thoát ly đại bộ đội, những này phụ thuộc tán tu cảnh giới mặc dù không cao, nhưng tâm cơ thâm trầm, lần sau nếu như gặp phải loại này rõ ràng khắc chế các ngươi khôi lỗi địa hình. Đừng lại tùy tiện bước vào, nói cho hết lời, cũng không chờ bọn họ đáp lại, lúc này cùng Sở Khôi nhanh chóng bay khỏi, nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Tần Nguyên Giáng yên lặng bái. Đứng lên thời điểm, trong mắt đã táo bạo chi sắc diệt hết, toàn bộ người tựa hồ trở nên trầm ổn một chút. Tần sư huynh, vị tiền bối kia là ai a? Ngươi gọi hắn thúc thúc, nhưng hắn không phải họ La sao? Tần Nguyên Giáng lắc đầu, những chuyện này về sau lại nói với các ngươi, mang theo các sư huynh thi thể, nhanh lên trở về tìm trưởng lão bọn hắn đi. Hai người nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong mắt còn tràn đầy vẻ tò mò. La Trần, Đan Trần tử, hẳn là, liền là vị kia danh chấn Ngọc Đỉnh vực luyện đan đại sư. Vì sao thực lực còn mạnh như vậy? Trước đó đạo kia pháp thuật, kinh thiên động địa, căn bản không phải phổ thông trúc cơ chân tu có thể thi triển ra. Hai ngày sau, vạn dặm lưu xa cánh đồng hoang bên trên, hai đạo nhân ảnh, cho bụi mệt mỏi cất bước trên đó. Không được, cánh đồng hoang bên trên nhóm nhỏ địch nhân càng ngày càng ít. Liền như này săn giết, căn bản thu thập không đủ còn lại 2.000 điểm cống hiến. Sở Khôi sắc mặt bực bội, La Trần yên lặng tính toán hiện tại điểm cống hiến, nhiều ngày nỗ lực dưới, hắn cùng Sở Khôi đã tích lũy đủ trọn vẹn 8.000 điểm cống hiến. Chiến tích này, làm người nghẹn họng nhìn chân chối, đại biểu cho chí ít mười mấy cái trúc cơ chân tu. Chết tại trên tay bọn họ, bố trí mai phục, chặn giết, cường công, đoạt đầu người, cơ hồ có thể thi triển thủ đoạn, đều đã sử dụng hết, vẫn như trước còn kém một chút. Tiếp qua không lâu, người liền muốn rời khỏi tiền tuyến, đi hướng lớn phía sau, Sở Khôi nôn nóng nói, dựa theo phân tích của ngươi, Tứ Tông Liên Minh một khi đánh xuống thứ 8 núi, khả năng rất lớn sẽ tạm dừng tiến công bộ pháp. Lại cùng kiếm tông bên kia trở lại ban đầu rằng co lôi kéo trạng thái. Kể từ đó, muốn góp đủ còn lại điểm cống hiến, đến đợi đến ngày tháng năm nào? La Trần, ngươi nói một câu a. Đột nhiên, La Trần dừng bước, tùy ý bão cát đập vào mặt, sợi râu kéo cạn bã, hắn nhìn về phía mây đen hội tụ. Sát khí trùng thiên kia một tòa cao lớn lôi sơn, đón hắn ánh mắt, Sở Khôi con ngươi co rụt lại, ngươi sẽ không muốn đi chiến trường chính a? La Trần giữ im lặng, trong lòng còn tại suy tư so đo, bên cạnh Sở Khôi lo lắng nói, chính ngươi cũng đã nói, hiện tại chiến trường chính liền là cái cối xay thịt, hai đại thượng tông, căn bản không đem dưới trướng phụ thuộc cùng tán tu làm người nhìn. Chúng ta như đi chỗ ấy, ngươi sợ? La Trần chợt hỏi lại, Sở Khôi khẽ giật mình, chớp mắt sắc mặt đỏ lên, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Đại đạo trước đó, Sở Khôi tuyệt sẽ không sợ, nếu như sợ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không tìm tới La Trần. La Trần nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy liền bắt lấy cái này cơ hội duy nhất đi. Mắt thấy hắn cất bước, Sở Khôi bắt lại hắn cánh tay. Ta tất nhiên là không sợ, nhưng ngươi cùng ta không giống, ngươi còn trẻ, càng có tiếng hơn tên tại trước, cho dù không bắt buộc mạo hiểm, bằng vào băng bảo quan hệ, tương lai kết đan thời cơ cũng rất lớn, thực sự không được, trước hết tạm thời từ bỏ, lưu một mình ta trên chiến trường, dùng nhiều cái thời gian mấy năm, luôn có thể góp đủ còn lại 2.000 công huân. La Trần nhìn xem mình cánh tay, Sở Khôi thức thời buông ra, cát vàng đầy trời, một bộ áo bào đỏ nam nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh. Băng bảo bên kia ta chưa từng đi qua. Có thể hay không toàn lực giúp ta kết đan, trên là hai chuyện nói riêng, cho dù toàn lực giúp ta, cũng nhất định có khác sở cầu, đến lúc đó ta sẽ cùng với bọn hắn khóa lại đến càng xâm nhập thêm. Cùng Kim Đan Đại Tông khóa lại đến càng xâm nhập thêm. Chẳng lẽ không tốt sao? Sở Khôi không hiểu, La Trần đương nhiên sẽ không đem hắn đối hai đại nguyên anh thượng tông sở tác sở vi phỏng đoán. Từng cái nói tỉ mỉ, như hắn suy đoán làm thật, băng bảo chi lưu, chưa chắc có thể lâu dài, khóa lại qua sâu dưới, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn càng khó thoát thân, hắn tiếp tục nói, vì thế, nếu ta có thể tự hành kết đan, ta cùng băng bảo quan hệ liền sẽ tương đối độc lập. Khách khanh, cũng vẻn vẹn chỉ là khách khanh, Sở Khôi như có điều suy nghĩ, huống chi, ngươi nói lưu lại ngươi một người trên chiến trường tìm cơ hội. Nhưng ngươi làm sao biết, qua thôn này, còn có hay không tiệm này? Sở Khôi sững sờ, ý của ngươi là nói, có mấy lời, nói hết rồi liền không có ý nghĩa, đi thôi, là Trần nhàn nhạt nói một câu, đã cất bước tại trước, bão cát gào thét. Sở Khôi đứng ở phía sau, sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, cắn răng, kiên định đi theo La Trần bước chân, thứ 8 sơn chủ chiến trường chỗ, đã thành hàng thật giá thật cối xay thịt, tấc đất tất tranh, tuyệt không nhường cho, thảm liệt như vậy chiến tranh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tán tu nghĩ lui, phụ thuộc nghĩ lui, thậm chí mấy cái Kim Đan Đại Tông đều ý đồ tạm thời ngưng chiến. nhưng ở Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông dưới áp lực mạnh, lại là ai cũng không thể lui. La Trần cùng Sở Khôi đã không có ban sơ đi khắp trên chiến trường, phảng phất giống như tử thần thong dong, bây giờ muốn săn giết địch nhân trở nên càng phát ra gian nan. Có thể sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, lẫn nhau kinh nghiệm phong phú, linh giác nhạy cảm, có chút không thích hợp, hoặc là viễn trình cuồng oanh loạn tạc, hoặc là liền một độn vài dặm, làm La Trần thật vất vả diệt sát một vị trúc cơ trung kỳ kiếm tu về sau, phiền phức tới, đường lui bị ngăn cản. Một vị cầm trong tay nhạt đen dài kiếm nam tử lẻ loi một mình chặn hắn cùng Sở Khôi. Đan Trần tử, Thiên Khôi tử. Sở Khôi áp sát tới, cẩn thận hỏi, ngươi là ai? Người kia sắc mặt lạnh lùng, tên ta Khương Thành, cái tên này có chút lạ lẫm, bất quá Sở Khôi cùng La Trần lại không dám chút nào xem thường đối phương, bởi vì trên người đối phương tản ra nồng đậm trúc cơ 9 tầng linh lực ba động. Khương Thành khóe miệng có chút dương lên, bọn hắn xưng ta Tránh Lôi kiếm, có lẽ xưng hô thế này, các ngươi muốn quen thuộc một điểm, Tránh Lôi kiếm, làm ba chữ này vừa ra, La Trần cùng Sở Khôi sắc mặt đại biến, cơ hồ không có chút gì do dự, hai người lúc này lui lại, tốc độ nhanh chóng, làm người líu lưỡi, nhưng mà bọn hắn nhanh, Khương Thành càng nhanh, trường kiếm trong tay dây lát hóa một đạo lôi quang, đem hắn bọc lại, tại hắn cất bước thời điểm, bốn phương tám hướng phảng phất đều có lôi đình phích lịch nổ vang. Mấy cái dậm chân, liền đã tới gần hai người sau lưng trăm trượng chỗ. Hai người các ngươi thanh danh ta sớm có nghe thấy, một là tán tu khôi thủ, một là luyện đan đại sư, tác phong làm việc lại như kia bỉ ổi, có thể xưng tà ma hành vi, hôm nay, ta liền muốn trừ ma vệ đạo. Vừa nói, một bên kết động kiếm quyết, trên thân hai màu đen trắng lưu chuyển ở giữa, ẩn có lôi đình tràn ngập, trên trời mây đen hội tụ, giống như cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Tránh Lôi kiếm, Tích Lôi Cửu Sơn trên chiến trường, trúc cơ kỳ không thể nhất trêu chọc mấy cái tồn tại. Thanh danh còn tại Viêm Lôi tử, Thiểm Linh bọn người phía trên, người bình thường gặp, đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, làm phổ thông trúc cơ chân tu nghe tin đã sợ mất mật. La Trần cùng Sở Khôi hai người, tựa hồ cũng là như thế. Khương Thành nhìn xem chật vật chạy trốn hai người, khóe môi nhếch lên khinh thường, nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp chửi ầm lên, hèn hạ ác đồ, mấy chục đầu dây leo, kiên quyết ngoi lên mà lên, đem hắn khí thế lao tới trước ngăn trở. Mặt đất phía trên, càng có vũng bùn xốp, hai con hạt hoàng bàn tay lớn giữ tợn chộp tới, chạm, chạm, đen trắng kiếm quang lưu chuyển, dễ như trở bàn tay đem hai đạo công kích tiêu trừ ra. Nhưng làm người sợ hãi lại là vậy đi mà quay lại hai người. Một đầu Tề Thiên Trường côn ầm vang nện xuống, không chỉ có như thế, càng có một chuôi đại kiếm phun ra sao băng mà đến. Hắn hai mắt trợn tròn, toàn thân trên dưới kiếm quang nổ bắn ra, oanh, oanh, tiếng vang liên tiếp tuôn ra, tung tóe lên cho bụi vô số, đầy trời sương mù bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra, hướng về nơi đến đường phương hướng, như thiểm điện đồng dạng hốt hoảng chạy trốn, ra sân có nhiều phách lối, thời điểm chạy trốn, liền có nhiều chật vật. Sở Khôi nắm chặt Tề Thiên Côn, không phải không có đáng tiếc nói, kẻ này tương đối đặc thù, giá trị 1000 công huân tới, đáng tiếc, không dễ giết như vậy, dù sao cũng là Ngọc Đỉnh chân truyền, chúng ta cũng liền đánh hắn một trở tay không kịp thêm khinh thị chúng ta mà thôi. La Trần tính toán trong túi chữ vật còn thừa lại kinh cức hoa hạt giống, như nghĩ toàn lực thi triển dây leo thuật, đại khái còn có thể trèo chống cái vài chục lần, đi thôi, thuận miệng nói một câu, La Trần xoay người lại, nhưng mà sau một khắc, con người đột nhiên co lại. Vẫn là chớ đi, một giọng già nua yếu ớt truyền đến, rõ ràng vô cùng già nua, nhưng lại tựa như ẩn chứa sắt thép va chạm thanh âm. Nơi xa, một vị tang thương lão giả từng bước một đạp đến, đục ngầu hai con ngươi bên trong ẩn chứa vô tận bi thương cùng lửa giận. Theo chỗ dựa của hắn gần, La Trần trái tim điên cuồng loạn động, tại hắn mi tâm phía trên, bỗng nhiên hiển hiện một viên ngọn lửa nhàn nhạt ấn ký. Ban đầu ảm đạm, người kia càng tiếp cận, càng sáng ngời, bất quá hô hấp ở giữa, liền hỏa hồng đến giống như ngọn lửa nhấp nháy. Nóng rực nhói nhói, nhìn xem viên kia hỏa diễm ấn ký, lão giả bước chân dừng lại, quả nhiên là ngươi, La Trần, chương 492, điên cuồng ý niệm, giết hắn, làm địch vạn vân nói ra, quả nhiên là ngươi. Thời điểm, bốn phía bầu không khí, túc sát giống như trời đông giá rét, La Trần ý đồ cắt bước, lại gian nan đến giống như núi lớn áp đỉnh, gần như không thể hô hấp, ngươi lá gan thật rất lớn. Địch vạn vân cười lạnh nói, giết con ta, không chỉ có không trốn, lại còn dám trên chiến trường đại xuất danh tiếng. Ta cũng không biết nên nói ngươi là gan lớn, vẫn là không biết sống chết. La Trần khàn giọng nói, tiền bối, ta tự hỏi lấy các loại thủ đoạn tiêu trừ sạch cái này nguyên rủa ấn ký. Vì sao vẫn tồn tại trên thân, muốn làm cái minh bạch quỷ. Địch vạn vân cười lạnh một tiếng, tại La Trần chờ mong bên trong, đột nhiên phát ra một mảnh kim sắc quang mang, đi dưới cửu tuyền, quỷ hỏi ta con trai đi. Làm hào quang màu vàng óng kia chạm đến trước mắt thời điểm. Một viên không trọn vẹn tấm chắn, thình lình xuất hiện ở La Trần trước mặt, keng. Kim quang tấm chắn lần đầu tiên tiếp xúc, bảo âm thanh nổ vang, thiết thuẫn trong nháy mắt phá toái, đầy trời miếng sắt bạo tạc bên trong, một đạo xanh thảm màn sáng, nở rộ ra, màn sáng ban đầu cực lớn, phảng phất một mảnh lưu ly, nhưng theo kim quang thế như phá trúc, xanh thảm màn sáng không ngừng thu nhỏ, tốt nhất vẻn vẹn bao khỏa La Trần toàn thân cao thấp. La Trần thần sắc dữ tợn, toàn thân chấn động, hào quang màu vàng óng kia rốt cục đình chỉ tiến lên. Lão giả nhíu mày, triệu hồi kim quang, rõ ràng là một đoàn phảng phất đám mây hình dáng pháp bảo. Tại hắn trong tay không ngừng biến hóa hình hình, khi thì đao kiếm, khi thì búa đinh, thiên biến vạn hóa được không thần diệu, không trọn vẹn phòng ngự pháp bảo, cực hạn phòng ngự pháp thuật, khó trách các ngươi hai người có lực lượng tung hoành chiến trường. Tại hắn đối diện, Sở Khôi thần thái ngưng trọng tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, La Trần lúc nào thế mà trêu chọc một vị kim đan đại địch. Tiền bối, lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng không thể nào nói nổi, ngươi đang cùng ta giảng đạo lý. Địch Vạn Vân há mồm phun một cái, trong tay đám mây hóa thành phi kiếm màu vàng óng. La Trần hơi biến sắc mặt, cao giọng nói, ta chính là Băng Bảo Khách Khanh trưởng lão, tuyệt tình cùng ta có cho nên, ngươi sao dám giết ta, còn ta chết trước đó hẳn là cũng nói qua lời tương tự đi, ngươi nhưng bỏ qua cho hắn, mơ tưởng lại nói kéo dài, hôm nay ta tất giết ngươi. Hiu, phi kiếm nổ bắn ra mà ra, đối mặt một kích này, La Trần mãnh xách linh lực, cứ thế mà thuấn phát một đạo lưu ly thiên mạc, nhưng mà lần này, phi kiếm nhập màn, phảng phất giống như con cá tại nước, vậy mà không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Keng, lại là một tiếng bạo hưởng, kim đen dài côn đột ngột mở rộng, trực tiếp đem phi kiếm đánh bay, lại là một lần không công mà lui. Địch Vạn Vân lần đầu nhìn thẳng vào Sở Khôi, ngươi không thích hợp. La Trần đồng dạng kinh nghi bất định nhìn xem Sở Khôi, trên người đối phương thình lình có một cỗ dị dạng khí tức tại tràn ngập bốc hơi, là hắn trước đó đề cập tới bí thuật sao? Ngay trước hai người mặt, một viên tròn cuồn cuộn viên đan dược xuất hiện tại Sở Khôi trên tay, hắn trực tiếp đem nó một ngụm nuốt vào, cỗ kia dị dạng khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng cường thịnh. Một đạo truyền âm lọt vào tai, ta biết ngươi kia phi hành thuật nhanh vô cùng, ngươi rút lui trước, ta sau đó liền đến. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, này tu sĩ kim đan thực lực không mạnh, hắn lưu không được ta. La Trần nhìn thật sâu một chút Sở Khôi, phía sau đột nhiên nở rộ một đôi hư ảo hai cánh. Toàn bộ người hướng về sau bay đi, tốc độ nhanh chóng, làm người ghé mắt, chỉ là chút cơ truyền âm, tự nhiên không gạt được đối diện kim đan thượng nhân. Địch Vạn Vân gấp, muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kim mây pháp khí hóa thành một chiếc búa lớn, giơ cao bầu trời, bao phủ phương viên một dặm chi địa, âm nện xuống. Đối mặt một kích này, Sở Khôi đột nhiên ngẩng đầu, cầm Tề Thiên côn, liền một côn thẳng đâm, oanh, giao kích bên trong, cự chùy bay ngược mà quay về. Sở Khôi chậm rãi nổi lên bầu trời, hai tay nắm trường côn, trên thân khí thế điên cuồng dâng lên, chớp mắt liền vượt trên Địch Vạn Vân. Pháp lực, là pháp lực. Địch Vạn Vân sắc mặt âm trầm, ngươi cái này may mắn ra hỏa, từ nơi nào được viên kim đan, vậy mà có thể rút ra trong đó pháp lực. Sở Khôi sắc mặt nghiêm nghị, không trở về không nên. Toàn bộ người nắm chặt trường côn, đột nhiên nện xuống, đối mặt cái này kinh thiên một côn, Địch Vạn Vân trong tay kim mây không ngừng biến hóa, một mặt quang thuẫn hiển hiện, oanh, sau một kích, Sở Khôi đúng lý không tha người, lại lần nữa vung côn, một côn, hai côn, không ngừng cuồng nện bên trong, quang thuẫn nổ bắn ra đống lửa nhỏ, Địch Vạn Vân đúng là bị đánh cho không ngừng rút lui. Một màn như thế, tự nhiên đã rơi vào thứ 8 sân chiến trận, vô số cường giả trong mắt, mấy vị kim đan cùng nhau đem lực chú ý bắn ra tới. Càng có một thân ảnh, từ phương xa bộc phát cực tốc, hướng phía bên này bắn vọt, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà đè ép một cái kim đan thượng nhân đánh, loại này làm người nghe kinh sợ sự tình, liền phát sinh ở Ngọc Đỉnh 6 tông cường giả trước mặt. Sao mà hoang đường, làm sao hắn rung động, ngươi đáng chết a, một tiếng quát lớn, liên tục bại lui Địch Vạn Vân sắc mặt tái xanh, hắn đã cảm giác được La Trần đi xa, cùng còn lại tu sĩ kim đan nhìn chăm chú. Nếu là lại kéo dài, đốt, Địch Vạn Vân một chỉ điểm tại chỗ mi tâm, phảng phất có đồ vật gì, được cởi ra đồng dạng, khí thế của hắn điên cuồng kéo lên, gấp đôi, gấp hai, trong nháy mắt, liền khôi phục được toàn thịnh tư thái, lấy tay một chiêu, kim mây hóa thành một chiếc búa lớn, ầm vang ném ra, nơi xa đạo thân ảnh kia duỗi ra tiêm tiêm mảnh tay. Một đạo băng cứng chi tường ngăn tại Sở Khôi trước mặt. Răng rác, băng cứng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền ầm vang phá toái, Sở Khôi toàn lực vung ra một côn, cũng ngăn không được một chùy này chi lực, toàn bộ người bị nổ tung ra bên ngoài mấy chục dặm. Địch Vạn Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn đạo kia thân ảnh màu trắng, toàn bộ nhân hóa là một mảnh kim mây, hướng phía ngoài núi bay đi. La Trần, ngươi trốn không thoát. Siêu, tuyệt tình tiên tử thân hình lấp lóe, một thanh nâng Sở Khôi phần lưng, nhìn xem hôn mê bất tỉnh nam tử, hừ lạnh một tiếng, người khác kim đan cũng dám nhập thể, thật sự là muốn chết. Tiêm tiêm mảnh chỉ một nhóm làm, một viên lớn chừng trái nhãn viên đan dược liền rơi vào nàng lòng bàn tay bên trong. Sau đó, tay đẩy, Sở Khôi thân thể liền hướng phía bị Tứ Tông Liên Minh đánh xuống thứ 7 núi bay đi. Âm Nguyệt sư muội, chiếu cố tốt người này. Thứ 7 núi chỗ, Âm Nguyệt khẽ cười một tiếng, Sư tỷ, ngươi có thể nhanh hơn điểm ư? Nếu là tiểu gia hỏa kia bị nổi giận Địch Vạn Vân giết, ngươi cũng không tốt cùng thái thượng trưởng lão giao phó. Hừ, Tuyệt Tình tiên tử hừ lạnh một tiếng, một viên trắng toa hiển hiện, chờ khách lấy nàng cấp tốc truy kích Địch Vạn Vân mà đi. Một đạo thân ảnh màu đỏ, điên cuồng phi độn, một khắc trước còn tại chỗ, sau một khắc chính là mấy chục trượng bên ngoài, tàn ảnh tràn ngập, tiếng gió rít gào, La Trần tay mò lấy mi tâm, sắc mặt âm trầm, không có khả năng, ta rõ ràng trừ bỏ cái đồ chơi này, sao sẽ còn tồn tại, thậm chí bị người bằng vào cảm ứng tìm tới cửa. Mi tâm nóng bỏng, để hắn trong lòng một mảnh lạnh buốt, không đúng, ta trước đó thủ đoạn, đích thật là hữu hiệu, không phải, sớm đã bị Địch Vạn Vân truy sát, hắn vừa rồi không trả lời, nói rõ là dựa vào thủ đoạn khác, xác định là ta giết Viêm Lôi Tử, không thể không nói, La Trần suy đoán là tiếp cận nhất chân tướng, Địch Vạn Vân đi vào Tích Lôi Sơn chiến trường, đã hồi lâu, nhưng mặc kệ hắn làm sao thôi động huyết mạch cảm ứng, tìm khắp không đến Khô Vinh ấn ký liên hệ, không có cách nào phía dưới, mới mượn nhờ Viêm Minh tình báo, tìm kiếm cùng hắn con trai có liên quan tin tức. Trên thực tế, tình báo cũng vô cùng đơn giản, Viêm Lôi Tử mất tích trước duy nhất tin tức, liền là công phạt thứ bảy núi, sau đó bị người mời, truy kích địch nhân, trong đó dính đến nhân vật chủ yếu, là Thái Sơn Phường Khô Thiềm Hoắc Quyền cùng La Thiên Hội Vương Uyên cái này hai cái tiểu nhân vật. Kể từ đó, phạm vi liền trong nháy mắt rút nhỏ, Vương Uyên tung tích không rõ, Khô Thiềm không rõ sống chết, sau đó chính là La Trần cùng Sở Khôi trên chiến trường thanh danh chim khách lên. Hôm nay may mắn thử một lần, vậy mà thật từ La Trần trên thân, kích phát ra còn sót lại Khô Vinh ấn ký. Kể từ đó, cái bên trong chi tiết tự nhiên không cần phân biệt, cừu nhân, chỉ có giết chi cho thống khoái. Khi xác định hỏa diễm ấn ký không phải mình bị trong nháy mắt tìm tới nhân tố về sau, La Trần trong lòng buông lỏng, nhưng chợt, lại một tảng đá lớn đặt ở trong lòng bên trên, giờ phút này hắn lựa chọn tốt nhất, hẳn là lợi dụng 9 vạn dặm cấp tốc, trở về Tứ Tông Liên Minh trụ sở. Kể từ đó, Địch Vạn Vân tự nhiên bắt hắn không có cách nào, hắn cũng có cái này tự tin, từ thoát đi thứ 8 phía sau núi, đối phương ở phía sau theo đuổi không bỏ, lại từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn khoảng cách với hắn. Có thể thấy được mình thời khắc này khổ tu luyện đến tới bậc 3 phi hành pháp thuật. Đích đích xác xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng trở về sau đâu? Mình luôn luôn muốn về Thiên Lan, muốn về La Thiên Hội, một vị kim đan đại địch bên ngoài, trừ phi hắn mỗi ngày ôm chặt Tuyệt Tình tiên tử đùi. Không phải từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Một cái đột ngột ý niệm, hiển hiện La Trần đầu óc, giết hắn, Địch Vạn Vân thực lực, vừa rồi chợt nhìn lại, cũng không làm sao lợi hại, Sở Khôi lấy hắn bí thuật, đều có thể ngắn ngủi chống lại. Mình như sách trước bố trí mai phục, chưa chắc không thể giết chi, mà lại cho dù giết không được, hơi kéo dài một hai, Tuyệt Tình tiên tử nhất định chạy đến. Đến lúc đó, La Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đệ Cửu Sơn bên kia góp nhặt ngàn năm dày đặc mây đen. Một cỗ điên cuồng, tràn ngập trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.